Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho anh vừa mừng vừa sợ. Dù thế nào, cũng không ngờ tới, hình như cô không muốn cùng anh bắt đầu lại một lần nữa. Bắt đầu lại. Thật xin lỗi, em không nghĩ đến. Cô yên lặng một lát mới mở miệng. Từ buổi sáng tỉnh dậy cho tới giờ, ngắn ngủi vài giờ, cô suy nghĩ rất nhiều. Muốn nhân cơ hội này, làm lại những điều đã bị cô bỏ qua. Dù là vui hay không, nhưng cô không có dũng khí bắt đầu lại với anh một lần nữa. Đoá Hình, em hối hận vì đã lấy anh. Hối hận? Cũng không phải. Nói thật, nếu kiếp trước không bỏ trốn cùng anh, em cảm thấy mình sẽ hối hận cả đời. Cô thản nhẹ. Vợ chồng nhiều năm như vậy, sao cô có thể không nhìn thấy biểu tình bi thương của anh? Như em đã bỏ trốn cùng anh một lần, cũng biết tư vị tình yêu là gì, cho nên sẽ không hối hận. Lần này em quyết định lựa chọn làm con gái ngoan của ba mẹ. Cô dùng 10 năm yêu anh, cùng nhau xây dựng gia đình, cuối cùng quyết định bọn họ không hợp nhau. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, lúc này sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Vậy sao, sau khi tỉnh lại, lại đến tìm anh? Anh hỏi. Cô cúi đầu. Em chỉ muốn xác định anh sống khỏe mạnh, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng 10 năm. Nói dối, rõ ràng cô còn yêu anh nên mới chạy đến tìm gặp anh. Tiểu ác ma trong lòng nghe rằng trợn mắt, suýt gào với Khang Đoá Hình. Đúng vậy, cô còn tình cảm với anh, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn cuộc sống không có anh. Trong lòng cô yên lặng thừa nhận, chính mình vẫn yêu anh như cũ, nhưng lần này cô muốn dùng thân phận Khang Đoá Hình sống thật tốt mà không làm Nguyễn phu nhân. Làm Nguyễn phu nhân 10 năm, cô mệt mỏi quá. Huống chi bên cạnh anh cũng có người khác, không phải sao? Cùng rắn dùng danh phận trói buộc anh không phải là rất ích kỷ? Khang Đoá Hình không hoài nghi tình yêu của Đồng Luân với mình. Giống như bây giờ, kỳ thật cô vẫn còn yêu anh. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ không rung động với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Đặc biệt là phụ nữ hoàn mỹ lại thích hợp với anh, giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Đáng tiếc, cô muốn thuần túy chỉ yêu một tình yêu. Nếu anh không thể cho, cô tình nguyện để anh đi. Kiếp trước, cô dùng rất nhiều tâm lực, củng cố tâm lý, bắt mình học được cách buông tay, đưa ra đơn ly hôn để cho anh được tự do. May mà bọn họ trở lại 10 năm trước, ngay cả hôn còn chưa kết, giảm đi được thủ tục ly hôn. Bằng không cô cũng không chắc mình có thể đưa lại lần nữa. Anh đã biết, nếu như em muốn như vậy, anh sẽ thành toàn cho em. Anh đứng lên. Yên tâm, anh sẽ không lại đến quấy rầy cuộc sống của em. Nói xong, anh xoay người bước ra khỏi quán cà phê. Khang Đoá Hình ngạc nhiên nhìn về phía bóng dáng anh, nghĩ có lẽ đây là lần cuối họ gặp mặt. Ngực đột nhiên đau đớn. Không đau, không đau, cô an ủi chính mình. Kiếp trước có lẽ chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, nay chẳng qua là hoàn toàn chấp hành mục tiêu lúc trước đề ra mà thôi. Ly hôn đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt. Có lẽ cô cũng sẽ sa sút tinh thần, nhưng sớm hay muộn rồi cũng sẽ qua. Một ngày nào đó không có anh, cô cũng có thể sống tốt. Từ đáy lòng, cô chờ đợi ngày đó đến. Buổi tối 11 giờ, Khang Đoá Hình còn đang cố gắng chiến đấu hăng hái cùng hàm số lượng rác. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ nhẹ 2 tiếng rồi mở ra. Mẹ! Nhìn thấy người đến, vẻ mặt cô kinh hỉ, lập tức bỏ lại bài tập trong tay. Có chuyện gì sao? Trở lại được một thời gian, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ, cô vẫn có cảm động không hiểu. Vợ chồng Khang gia không rõ vì sao con gái đột nhiên trở nên bám người. Như cảm giác bị làm nũng, ỷ lại quả thật rất tuyệt. Cũng rất vui trước chuyển biến của con gái. Không có gì, đưa đồ ăn khuya thôi. Hoàng Nhã Huệ mỉm cười nhìn con gái, đặt khay lên bàn, đưa cho cô ít bánh bích quy cùng một ly sữa. Gần đây, con rất chăm chỉ. Trước kia con gái học bài, lúc được lúc không. Vợ chồng bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không muốn con gái bị áp lực học tập lớn. Thầm nghĩ đến lúc đó, tùy tiện cho cô vào một trường đại học, lấy cái văn bằng là tốt rồi. Không ngờ hơn nửa năm trước, con gái đột nhiên ý chí tăng vọt. Đặc biệt sau khi lên cấp 3, ngày nghỉ không cùng bạn học đi chơi. Mỗi ngày không học đến nửa đêm, không tắt đèn đi ngủ. Cũng bởi vì cố gắng, thành tích cũng lên như diều gặp gió. Từ xếp thứ 3, 40 toàn lớp, biến thành xếp loại 3 loại 40 toàn trường. Vợ chồng họ kinh hỉ rất nhiều, nhưng cũng có vài phần đau lòng. Khang Đoá Hình cười cầm cốc sữa uống một ngụm mới nói. Chơi bời nhiều năm như vậy, cũng nên có một năm thực sự học tập. Kiếp trước có Đồng Luân, ngoại trừ lúc nào anh cũng vắng nhà. Cô muốn cái gì, anh đều cố gắng cho cô. Nên có thể dễ dàng buông tha cho những việc không có hứng thú. Nhưng lần này thì không được. Dù có thích hay không, cô đều vì tương lai của mình mà cố gắng. Con thực sự đã trưởng thành. Hoàng Nhã Huệ vui mừng, sờ sờ đỉnh đầu con gái. Không làm phiền con học bài, mẹ đi ra ngoài. Đợi chút, cùng con ăn bánh bích quy đi. cô vội vàng kéo tay mẹ. Tiến độ học bài của con vẫn mức rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net